quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 78, người khác tu tiên ta dưỡng thú. 25, góc truyện audio.com. Đã qua một ngày một đêm, mặc dù có linh lực vận chuyển, còn có năng lực mặt khác của chính mình, nhưng thân thể này bất quá cũng chỉ là một cái tam linh căn, còn không có tích cốc, không khỏi có chút mỏi mệt. Tiểu Đoàn Hồng nằm trong lòng ngực hô hô ngủ, yên tĩnh dị thường, một chút đều không có chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Ngay cả lúc Sở Từ đánh nhau với dã thú, hắn một chút cũng không có phản ứng. Rốt cục sang tới ngày sau mới tìm được đuổi linh thảo. Núi sâu rừng già như vậy, trừ phi nếu phía trước là bảo kiếm tuyệt thế Thụy Triệu Tường Vân, bằng không căn bản sẽ không có người tới nơi này. Địa phương đuổi linh kiếm xuất thế còn có một cỗ tử linh lực nồng hậu, chung quanh bị phiên động có chút hỗn loạn. Hoặc không phải là do phiên động, là dấu vết trải qua đánh nhau một hồi. Sở Từ nhìn dưới mặt đất thượng kỳ còn xem như là dấu vết mới, hơi nhướng mày sau đó bắt đầu tìm kiếm dấu vết đuổi linh thảo. Trà Bạch cũng hỗ trợ già quét tại mảng địa phương này. Cuối cùng là đào ở phía dưới chỗ đuổi linh kiếm xuất thế. Phỏng chừng là đuổi linh kiếm từ ngầm bay ra, mang khai quật khối đem vẫn luôn thong thả sinh trưởng ở bên cạnh tiểu linh thảo đáng thương này, phỏng chừng nếu tìm không kỹ chắc hẳn sẽ không tìm thấy. Hơn nữa tiểu linh thảo này thoạt nhìn đáng thương hề hề, bị đất che lấp nên đã có chút keo úa, phỏng chừng lại qua một thời gian chính có lẽ thực sự sẽ không tìm thấy nó. Sở Từ cẩn thận đào tiểu linh thảo này từ dưới đất lên, truyền cho nó một chút linh lực, liền thấy đuổi linh thảo chậm rãi đem thân. Mình giãn ra tựa hồ như rất thoải mái, nàng chớp mắt cúi đầu nhìn về phía văn cảnh đang yên tĩnh ngủ trong lòng ngực mình. Quả thảo này, thế nào, hay là nhét vào trong miệng hắn đi? Trong khi tiểu cô nương còn đang suy nghĩ tới một vài tháo tác không đáng tin cậy thì tiểu mao đoàn trong lòng ngực hơi hơi run rẩy, rốt cuộc là có phản ứng. Đôi tai to của hắn hơi run lên, ý thức dần thu hồi, con ngươi màu kim hồng chậm rãi mở ra, mang theo một cỗ tử thủy nhuận mê man, móng vuốt nhỏ theo bản năng chạm vào chóp mũi chính mình. Xung quanh phi thường ấm áp, loại cảm giác ấm áp này lại có điểm bất thường, phía sau giống như dựa vào cái đồ vật mềm mại nào đó. Văn cảnh ý thức được hiện tại mình ở cái vị trí nào, phía sau dựa vào mềm như bông, lại mang theo cỗ hương thơm nhàn nhạt, đôi con ngươi lập tức trợn to, đáy mắt nháy mắt. Thanh minh, ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt Sở Từ, đôi mắt tiểu cô nương vẫn sáng ngời như cũ, chẳng qua thoạt nhìn hơi mang theo một tia mỏi mệt, hơn nữa bộ dáng cũng chật vật không ít, trên má còn có một đạo vết thương, máu còn thấm một ít ra bên ngoài. Trên gương mặt bạch bạch nộn nộn đáng yêu lại có vết máu làm phá lệ chướng mắt, đó là do lúc trước Sở Từ xử lý mãnh thú, không cẩn thận bị nhánh cây quệt vào tạo ra vết thương. Còn người văn cảnh đột nhiên nháy mắt trở nên nguy hiểm, linh thức chữa trị mấy ngày đã ổn lại 2/3, hắn nhảy khỏi lòng ngực Sở Từ, vào thời điểm nàng chưa kịp phản ứng lại, liền một bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nàng. Đem Sở Từ vào trong lòng ngực mình, nam nhân cao lớn tuấn mỹ, tóc đen có chút hỗn độn, trên người khoác kiện áo bạch y lỏng lẻo, đem lồng ngực rắn chắc lộ ra. Tới, thanh âm mang theo tia lười biếng cùng nguy hiểm, đáy mắt nửa đùa nửa thật trầm giọng do hỏi. Tự bảo, đây là ai khi dễ ngươi? Cách chương,